Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 369 Thủy Quản Công cảnh cáo. Lẽ ra chứng kho ý tưởng không tồi. Đáng tiếc hắn lấy chính mình vì điểm xuất phát. Xem thường siêu cấp anh hùng mị lực. Hai cái năng lực xuất sắc đặc công bị dụ dỗ tới rồi siêu cấp anh hùng trận doanh. S.H.I.L.D. chiến lực không những không gia tăng. Ngược lại yếu đi một đoạn, bất quá Daisy cũng không phản đối. Ai có chi nấy, Hawkeye phía trước liền chuẩn bị xuất ngũ. Black Widow càng là hạ quyết tâm đi đương siêu cấp anh hùng. Cường lưu bọn họ ở S.H.I.L.D. ngược lại không đẹp, nói nữa. Cũ không đi, tân không tới, Super Saiyan sự cũng cấp S.H.I.L.D. thượng một khóa. S.H.I.L.D. cần thiết có chính mình tâm linh dị năng giả. Daisy loại này gà mờ khẳng định không được, hưu đi trấn an chính mình hạm viên. Daisy cùng chứng kho đưa ra chính mình kiến nghị, White Queen. Người muốn chiêu mộ White Queen tiến S.H.I.L.D. Không sai, tâm linh dị năng giả rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta không thể nói nguy hiểm liền làm lơ loại này uy hiếp tồn tại. Chiêu mộ White Queen tiến S.H.I.L.D. là biện pháp tốt nhất, Daisy tiếp tục giải thích. White Queen có chính mình công ty. Nàng dị năng ở nhất định mặt bị nhiều người biết đến. Đối với cao tầng tới nói, nàng không phải người xa lạ. Nếu chúng ta hiện tại chiêu mộ một cái yên lặng vô danh tâm linh dị năng giả, cao tầng sẽ thập phần sợ hãi. Nhưng là White Queen liền không có việc gì, nàng luận điểm cùng loại với người có bất động sản có. Kiên trì, ra đại nghiệp đại White Queen sẽ không bí quá hóa liều đi làm một ít trái pháp luật phạm tội sự. Bởi vì nàng không thiếu tiền, Nick Fury vuốt chính mình đầu chọc. Chiêu mộ tâm linh dị năng giả là một kiện phi thường cẩn thận sự. Nhưng tựa như vũ khí hạt nhân giống nhau. Không thể không có. Phía trước S.H.I.L.D. vẫn luôn ở lảng tránh vấn đề này. Lần này mới có thể ở Super Saiyan tập kích hạ tổn thất thảm trọng, chứng kho liền biết Striker bên kia. Liền có chính mình tâm linh dị năng giả. Striker đem chính mình có được tâm linh cảm ứng năng lực thân nhi tử làm thành vật thí nghiệm. Đừng động loại này thủ đoạn nhân tính cùng không? Một cái tâm linh dị năng giả xác thật áp chế hắn nơi đó đại lượng Mutant. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Hiện giờ vấn đề ở chỗ S.H.I.L.D. hay không muốn làm như vậy, Emma khẳng định so ra kém chắc. Giáo thụ, thật là chúng ta không nhiều lắm lựa chọn. Daisy ánh mắt thực kiên định. Cho dù chứng kho không đồng ý, nàng cũng có thể tự mình chiêu mộ. Hiện giờ cùng hắn nói chuyện này, chỉ là bởi vì tôn trọng, tựa như Daisy trên nguyên tắc đồng ý thành lập Avenger giống nhau. Cuối cùng chứng kho cũng trên nguyên tắc đồng ý chiêu mộ White Queen, cho dù mẫu hạm rơi tan. Hugh vẫn như cũ ở thực hiện chính mình hạm trưởng chức trách. Daisy thông chi White Queen tới đi một lần trình tự. Chính mình tắc đi liên hệ bang Ohio chính phủ. Tàu sân bay rớt tại đây. Vẫn là yêu cầu cùng địa phương chính phủ nói một tiếng, chứng kho tắc đi thăm chính mình vất vả tổ. Kiến siêu cấp chiến đội. Hắn đối Avenger ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc mấy người biểu hiện cũng không có không làm thất vọng hắn trả giá, Nick. Fury nhíu mày nhìn hiện trường. Black Widow cùng Hawkeye từng người đứng bên ngoài vây nghỉ ngơi. Bruce, Banner một lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này hai mắt vô thần ngồi xổm trên mặt đất phát ngốc. Captain America cùng Stark cùng với Daisy để qua cái gì Bắc Âu thần linh tho xảo thành một đoàn. Ba người không ai nhường ai, bọn họ thảo luận đề tài vẫn là cùng S.H.I.L.D. có quan hệ, Cosmic Cube. Tesseract, không nên lần thứ hai mở ra. Ta phản đối một lần nữa, vớt khối Rubik. Này đó ngoại tinh nhân còn không phải là bị khối Rubik hấp dẫn tới sao? Captain America một lần nữa mặc vào chiến y cõng tấm chán. Cứ việc thực lực không cường. Nhưng là khí chàng ẩn ẩn áp chế hai người, ngươi là cái đáng giá ca tụng chiến sĩ. Steve, Roger, ta đại biểu cá nhân tỏ vẻ kính ý. Nhưng là Cosmic Cube, Tesseract, cần thiết đào ra. Đó là Asgard đồ vật. Nó không thuộc về địa cầu. Thọ ở địa cầu một phen rèn luyện. nhiều ít thành thục một ít. Nói chuyện làm việc không phải như vậy lăng, hai người liền khối Rubik vớt bắt đầu tranh luận. Stark đồng ý khai quật, nhưng không cho rằng khối Rubik thuộc về Asgard. Ba người không ai nhường ai, bọn họ như vậy thảo luận thích hợp sao? Hawkeye xem chứng kho nghe xong một hồi, tò mò mà dò hỏi, trước không nói Cosmic Cube, Tesseract, thuộc về nước nào, ít nhất hẳn là nhân loại đồ vật đi. Lấy nhân loại chiếm hữu dục tới nói, chỉ cần chính mình bắt được tay chính là chính mình. Huống chi khối Rubik đã ở nhân loại trong tay đãi hơn 1000 năm. Thấy thế nào thứ này đều nên là nhân loại chính mình. Nick, Fury không tỏ ý kiến. Nhìn xảo thành một đoàn mấy người. Hắn cảm thấy một trận đầu đại. Tại ban trị sự vỗ ngực đảm bảo có thể ước thúc mấy người. Hắn tin tưởng hiện giờ đã rớt một nửa, mấy người tranh luận nửa giờ. Liền ở chứng kho cảm thấy chính mình nên lên sân khấu làm tổng kết lên tiếng thời điểm. Tiếng gầm rú vang lên. Daisy mở ra côn thức chiến cơ rớt xuống đến mặt đất. Cũng đối bọn họ vẫy tay, tiến vào nói. Chuyện này rất quan trọng. Nàng không riêng kêu Nick, Fury cùng Hugh, còn đem Avenger mấy người đều kêu vào phi cơ, nhẹ nhàng vỗ tay. Đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Ý bảo chính mình có chuyện nói, Daisy tả hữu nhìn nhìn. Còn hành, này mấy người nàng hoặc nhiều hoặc ít đều đánh quá giao tế. Các ngươi đều nhận thức ta. Ta liền không vô nghĩa. Thời gian khẩn trương. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Ta bên người vị này Jesse. Alexander tiên sinh, nàng chỉ vào chính mình bên tay trái ăn mặc một thân cũ nát quần áo lao động. Túi quần đá vào đèn pin cùng tiến bao tay trung niên nhân cho đại gia giới thiệu. Ách. Johnson tiểu thư, nếu nhà ta cống thoát nước tắc nghẽn, ta sẽ đi thỉnh vị này Alexander tiên sinh hỗ trợ. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Stark không âm không dương mà nói hai câu, Daisy cũng không biện giải. Nàng phía trước cũng diễu cợt vị này thủy quản công trang điểm tới. Tony, Alexander tiên sinh xác thật là bang Arizona vô ưu trung học một người giáo công. Nhưng là này cùng hắn mặt khác thân phận cũng không tương bội, Jesse. Alexander tiên sinh là một người vũ trụ cảnh sát. Hắn xưng hô chính mình vì Nova có một viên. Ở 15 năm trước Alexander tiên sinh bởi vì tự thân vấn đề rời khỏi quân đoàn. Hiện giờ hắn khoa học kỹ thuật thiết bị báo nguy. Có một cổ đại nguy cơ đang ở đối địa cầu xử tới, Daisy thấy trung niên nhân có sơ qua khẩn trương. Chỉ có thể đem hắn nói thuật lại một lần, không tin. Đây là rất nhiều người ấn tượng đầu tiên. Cho dù là cũng không trông mặt mà bắt hình dong Captain America đều có chút nghi hoặc. Thủy quản công tiên sinh trang điểm thật sự cùng vũ trụ tuần cảnh chênh lệch quá nhiều. Vị tiên sinh này có phải hay không uống nhiều quá? Ta kêu Jesse. Alexander, 15 năm trước, ta rời khỏi Nova Corps, là bởi vì ta nhi tử Sam sinh ra, vì nhi tử ta từ bỏ Nova Corps vinh quang, lựa chọn ở địa cầu làm một người bình thường. 10 phút trước ta tìm được Johnson tiểu thư đàm luận chuyện này. Nàng tin ta nói, không cho rằng ta là người điên, ta thực cảm tạ nàng, trung niên nhân đã thật lâu không có thao thao bất tuyệt nói chuyện. Ngữ tốc cũng không mau. Nhưng là rất có trật tự. Không giống cái loại này cả đời đãi ở trấn nhỏ. Nào cũng không đi qua người nhà quê. Khả năng lời nói của ta các ngươi không quá tin tưởng. Nhưng ta còn là muốn nói. Địa cầu đại họa lâm đầu. Một đám gọi là Chitauri vũ trụ hải tặc. Vượt qua xa xôi biển sao đang ở hướng địa cầu xử tới. Phía trước bọn họ đã tiến vào sao mộc quỹ đạo. Hiện tại chỉ sợ càng gần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.